liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37. Trầm tâm lão thiết. Cá. 10. Trăm. Ngàn. Vạn. Huyền Tôn Đại Đế lại tích lũy 40.000 mức tiềm lực. Đường Kiện có chút hoài nghi. Tuần trước Huyền Tôn Đại Đế suốt 7 ngày mới tích lũy hơn 60 vạn mức tiềm lực. Tính đi xuống một ngày cũng liền trung bình 90.000 mức tiềm lực. Kết quả hiện tại một tuần lễ mới qua mấy phút. Huyền Tôn Đại Đế mức tiềm lực cũng đã cao đến 40.000 rồi. Mà Chu Tiên mức tiềm lực mới kham kham phá 20.000. Ngày nhị cáp, cái này Huyền Tôn Đại Đế nguyên lai lên trang đầu đề cử. Khó trách đột nhiên hít thuốc lắc. Đường Kiện mở ra khách hàng. Rốt cuộc, quả nhiên trang đầu đề cử. Phát hiện Huyền Tôn Đại Đế có một cái lớn đặc biệt mặt bìa đề cử. Hắn điểm vào trong so sánh một cái. Huyền Tôn Đại Đế đề cử trong tuần phiếu cùng Chu Tiên không sai biệt lắm. Nhưng điểm vốt hàng tuần nhưng là Chu Tiên nhiều gấp 10. Ta không tin không có đề cử liền nghiền ép không được ngươi. Đường Kiện nhìn một chút cái khác xếp hạng. Bởi vì ngày hôm qua có độc giả thưởng một cái bạch ngân minh chủ. Trừ cái đó ra cũng không thiếu độc giả mấy khối mấy chục khối khen thưởng. Cho nên Chu Tiên còn không có ký hợp đồng trưng bày liền lên giọng đĩa. Mà, sát tiến yêu chuộng danh sách hạng 3. Huyền Tôn Đại Đế ngày hôm qua cũng có độc giả thưởng bạch ngân minh chủ. Nhưng trung quy khen thưởng so với Chu Tiên còn thiếu. Vì vậy nhiệt tiêu theo sát phía sau xếp hạng tên thứ tư. Đường Kiện sau đó điểm một cái list đề cử trong tuần. Bây giờ Chu Tiên phiếu đề cử xếp hạng đệ thất danh. Như thế tới cũng coi là nhiều hơn một cá tốt quảng cáo đề cử. Bởi vì những thứ này bảng danh sách có thể gia tăng không ít ra ánh sáng độ. Hấp dẫn không ít mới độc giả. Mà lúc này, Huyền Tôn Đại Đế khu bình luận sách trong lúc bất chợt liền bị tàn sát bản rồi. Đừng tưởng rằng là Bạch Kim Đại Thần liền không ai dám hận ngươi. Ta cũng không tin có nhiều người như vậy nhìn quyển này cay gà tiểu thuyết. Rác rưởi tác giả, chỉ biết quét số liệu. Quyển sách này có bao nhiêu cân lượng? Nhìn khu bình luận sách liền biết rồi. Nếu là có vượt qua 100 người đứng ra ủng hộ Huyền Tôn Đại Đế, ta liền phát sóng trực tiếp ăn bay liệng. Phân, nếu như không phải là nhìn Chu Tiên, ta cũng không biết có một quyển tiểu thuyết như vậy. Mới vừa nhìn một chút, mở đầu chương 1 chính là chúng bạn xa lánh bị đuổi ra khỏi gia tộc. Như vậy độc giả như vậy bộ mở đầu. Nếu như tác giả không phải là Bạch Kim Đại Thần, kẻ ngu mới nhìn loại này não tàn tiểu thuyết. Mẹ, lão tử thức đêm không ngủ. Chính là vì chờ Chu Tiên trên bảng truyện mới hạng nhất. Sau đó bạo nổ càng chương 50. Kết quả hạng nhất lại bị quyển này cay gà sách cho quét lên rồi. Ha ha, một tuần trước 7 ngày thời gian mới 600.000 mức tiềm lực. Hiện tại mới mấy phút liền hơn 4 vạn mức tiềm lực rồi. Nếu như không phải là quét, ta CMN phát sóng trực tiếp ăn bay liệng. Phân, ăn lên men cứt cho. Ngoặc kép chấm chấm, vô số độc giả công chiếm Huyền Tôn Đại Đế khu bình luận sách. Diệt văn mạng tiểu thuyết thành lập nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên xuất hiện như vậy đọc nhiều người liên hiệp tàn sát bản tình huống. Hơn nữa tàn sát bản đối tượng vẫn là tiếng tăm lừng lẫy Bạch Kim Đại Thần. Đường Kiện biết sau chuyện này đều có chút không dám tin tưởng. Đồng thời trong lòng lại có loại cực sự mãnh liệt cảm giác tự hào. Chẳng lẽ Huyền Tôn Đại Đế phiếu đề cử cùng click đều là quét nhìn lấy những độc giả này bình luận. Đường Kiện trong lòng hiểu lầm. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đây là Huyền Tôn Đại Đế lên mặt bìa đề cử nguyên nhân. Nhưng hiện tại xem ra, số liệu này thật đúng là có cái gì không đúng a. Coi như Huyền Tôn Đại Đế lên mặt bìa đề cử, cũng không khả năng thoáng cái bạo tăng nhiều như vậy mức tiềm lực. Ngày hôm qua Bạch Ngân Minh chủ khen thưởng toàn bộ trạm tin tức nhưng là so với loại này đề cử còn muốn châu bò. Khi đó Huyền Tôn Đại Đế mức tiềm lực cũng không phồng đến khoa trương như vậy. Nhà choáng nha, cái tên này lại có thể mở hách. Không biết xấu hổ, còn trắng Kim Đại Thần đây. Phi phi phi, Đường Kiện bất mãn lẩm bẩm. Hắn mở ra tác giả hậu trường. Phát một phần đơn chương. Các vị chớ mắng Huyền Tôn Đại Đế tác giả rồi. Tác giả kiếm miếng cơm ăn cũng không dễ dàng. Hơn nữa người ta vẫn là Bạch Kim Đại Thần. Bị các ngươi như vậy tàn sát bản đi xuống. Sau đó làm sao còn đi ra gặp người đúng rồi. Có ai Huyền Tôn Đại Đế tác giả phương thức liên lạc, ta muốn hỏi một chút hắn tìm ai quét phiếu. Đề cử cùng click, ta cũng muốn quét đến hạng nhất a. Liền hận ngươi, liền muốn khí ngươi. Đường Kiện một bụng ý nghĩ xấu văng ra ngoài. Bản này đơn chương sau khi ra ngoài, nguyên bản cũng không biết chuyện độc giả, lại bị hắn giật dây đi qua. Quá khứ, phun Huyền Tôn Đại Đế rồi. Tức giận cộng 180. Tức giận cộng 190. Tức giận cộng 205. Ngao cò tranh nhau, ngừ ông đắc lợi. Huyền Tôn Đại Đế giàu gì là Bạch Kim Đại Thần sách mới. Mặc dù đối phương độc giả không có Chu Tiên như vậy nhiều, nhưng vẫn là có không ít sát bột đang bảo vệ Huyền Tôn Đại Đế. Cùng Chu Tiên độc giả mắng thành một đoàn. Nhìn lấy đột nhiên này tăng lên điểm nộ khí, Đường Kiện một mặt hưng phấn. Hiện tại điểm nộ khí không sai biệt lắm có thể để cho hắn sống sót 4 ngày rồi. Cái này một lớp xuống, hắn cảm thấy ít nhất có thể thu thập được 300,000 điểm nộ khí. Một đĩa, mà, Huyền Tôn Đại Đế khu bình luận sách bản chủ đã tức điên rồi. Nàng không ngừng mà xóa topic cấm ngôn. Cái này đều kéo dài vài chục phút. Kết quả càng xóa càng nhiều, càng cấm càng nhiều. Nàng cũng hoài nghi cái này có phải hay không Chu Tiên tác giả mời tới thủy quân. Những người này làm sao lại cùng con kiến ra huyệt một dạng. Quả thật là không kết thúc. Cuối cùng, nàng quăng thúng không làm. Dứt khoát chạy đi Chu Tiên khu bình luận sách tiến hành cảnh cáo. Có thể lời của nàng chẳng những không có tác dụng, còn bị Chu Tiên độc giả cho phun cầu huyết lâm đầu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này tiểu nói cho cùng là thật tốt nhìn vẫn là thủy quân bưng. Đi ra ngoài, Huyền Tôn Đại Đế khu bình luận sách bản chủ mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Không phục đĩa, mà, nhìn, nửa giờ sau, một cái khen thưởng tin tức đột nhiên hấp dẫn vô số độc giả chú ý. Cảm xúc nước cuộn trào, hận gặp nhau trễ, Triệu mặc dù to, cũng khó đồng hồ ta niềm vui yêu. Lạc Thiên khen thưởng Chu Tiên 1 triệu đọc tiền. Quyển sách này viết quá tốt. Đãi một cái hy vọng đến tiếp sau này đặc sắc hơn. Lại là Chu Tiên. Lại là Bạch Ngân Minh Chủ. Đông đảo độc giả lại bị cái này hào vô nhân tính khen thưởng tin tức cho nổ đi qua. Đường Kiện sửng sốt một chút. Ngày hôm qua một cái tên là Thần Minh Doanh. Lạc Thiên gia hỏa thưởng Huyền Tôn Đại Đế một cái Bạch Ngân Minh Chủ. Hiện đang cho hắn khen thưởng Bạch Ngân Minh chủ độc giả kêu Lạc Thiên. Cái này sẽ không là cùng một người đi, chẳng lẽ cái tên này khen thưởng sai lầm rồi mở ra Lạc Thiên tài khoản. Đường Kiện xác định cái này Lạc Thiên liền là ngày hôm qua khen thưởng Huyền Tôn Đại Đế Thần Minh Doanh Lạc Thiên. Chẳng qua là hắn không nghĩ ra tại sao cái tên này đột nhiên cho chính mình khen thưởng Bạch Ngân Minh chủ, còn đem tên trước mặt Thần Minh Doanh cho trừ đi, chẳng lẽ bị nhân cách của ta mị lực cho mê đảo. Chờ chút, bây giờ không phải là quấn quýt cái này thời điểm a. Đường Kiện đột nhiên nắm ngực, trầm tâm lão thiết, như vậy nhiều khen thưởng, nếu như không cùng trang web ký hợp đồng, tiền này coi như đổ xuống sông xuống biển nữa à. Thời khắc này, Đường Kiện đột nhiên nghĩ thay đổi chủ ý cùng trang web ký hợp đồng. Đây đều là Bạch Hoa Hoa bạc a. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.